Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083: Thuộc về đối thoại với Cổ Kim Thiên. Chương 1081: Thuộc về đối thoại với Cổ Kim Thiên. Khoảng không tái nhợt ở giữa có bốn đạo quang chiếu diệu, ở giữa quang mang sáng ngời nhất, cái khác ba đạo không kém bao nhiêu. Cũng không thể theo ánh sáng trông được đến cái gì. Giang Hạo bản thân liền là một vệt ánh sáng. Nhưng là hắn y nguyên bị ba đạo quang chiếu diệu. Chỉ là bởi vì bản thân ánh sáng cũng không kém. Cho nên không có cái gì cái bóng. Hắn lúc này đê mi. Cảnh giác xung quanh. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn tùy thời đều có thể vận dụng. Âm Dương Tử Hoàn cũng có thể nhanh chóng phóng thích. Sau đó chính là câu thông Tử Hoàn rời đi nơi này. Người trước mắt cho dù là một đạo tâm thần cũng không phải mình có thể so sánh. Nếu có động thủ vết tích, bản thân liền nên thoát đi. Mặc dù đối phương nhìn dễ nói chuyện, thế nhưng là một cái muốn hủy diệt thế giới người. Làm chuyện gì đều không cần kỳ quái. Bên trên một giây vẻ mặt ôn hòa, một giây sau liền có thể sát phạt quả đoán. Chớ có để bày tỏ mì đến phán định một người. Nhất là sống không biết bao nhiêu năm tháng người. Tỷ như Vạn Hưu cùng Tư Trình, bọn hắn truy cầu rượu cùng thơ, đó là bởi vì nhàn tình nhã trí. Nếu như dùng cái này đi uy hiếp đối phương, đó chính là buồn cười. Thông chi, vạn vật chung lặp lại một lần nói. Nói cách khác ngươi đã cáo chi ta, còn lại liền xem ta như thế nào làm. Không, hẳn là ngươi nói, liền sẽ thành. Ngươi nói là mặc kệ ta đồng ý hay không, ta đều sẽ bị áp chế trở về. Những người khác cũng là kinh ngạc. Không thể nào hiểu được người này có cái gì lực lượng dám nói như vậy. Vô tri tiểu nhi. Có thể đối phương một thân ánh sáng. Không cách nào nhìn thấu. Đối mặt vạn vật chung tra hỏi. Giang Hạo chậm rãi gật đầu. Đúng. Ta không thích ngươi sớm như vậy trở về. Cho nên ngươi chỉ có thể trễ một chút. Hắn biểu lộ không có biến hóa. Vạn vật chung biểu lộ đồng dạng không có quá nhiều chuyển biến. Ngươi số tuổi lớn sao? Vạn vật chung đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, lạnh nhạt nói. Không tính lớn, có tính không một cái vô tri người. Vạn vật chung lại hỏi. Ai biết được, nhưng là không ít người nói ta cuồng vọng. Chỉ là những này người không phải bị ta giết, chính là bị ta trấn áp. Thời gian trôi qua, bản thân bắt đầu dương danh. Đối thủ của ta đổi một nhóm lại một nhóm. Ta cũng không biết bọn hắn nói rất đúng vẫn là sai. Giang Hạo âm thanh không mang theo cảm xúc. Nói thưa thớt chuyện bình thường. Vậy các hạ khả năng không phải vô tri lại người cuồng vọng. Đối thủ một nhóm lại một nhóm cũng không phải người tầm thường có thể làm được. Vạn vật chung cười. Nói, như vậy các hạ có chiến tích sao? Chiến tích, Giang Hạo nhìn qua vạn vật chung nói. Như thế nào mới tính chiến tích đâu? Tuổi trẻ ta xác thực cùng một số người giao thủ. Tỷ như đâu? Vạn vật chung hỏi. Hai người bốn mắt tương đối. Giang Hạo nhờ vào Thiên Tuyệt cổ độc. Không có chút nào cảm xúc hiển lộ. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây bình. Lúc tuổi còn trẻ, có người tự xưng đoạ tiên tộc. Ta cùng bọn hắn không hợp nhau. Liền xảy ra tranh chấp. Trước kia trắng trợn bọn hắn bắt đầu bốn phía ẩn núp. Về sau thi tộc làm loạn, đối địch với ta, không thể không xuất thủ. Đáng tiếc thi tộc không thế nào xuất hiện. Ta còn cùng vạn vật trung yên giao thủ qua, giết qua bọn hắn một số người. Cái nào đó kêu lớn tiếng nhất thì bị ta đưa vào biển cả chỗ sâu. Nghe những lời này, Hồ Nguyệt Tiên cảm giác kỳ quái. Người này nói là cái gì? Cho dù là Hạo Thiên Tông tiền bối, lông mày đều nhíu lại. Hắn tựa như nghĩ tới điều gì, lại hình như không nghĩ lên đến. Chỉ có vạn vật chung đứng ở nơi đó. Khí tức quanh người cũng thay đổi. Về sau ngươi đi nơi nào? Hắn mở miệng hỏi. Về sau ta cảm thấy muốn đi ra ngoài đi một chút. Giang Hạo giật giật lòng bàn tay danh tự. Thuộc về Cổ Kim Thiên hết thảy phảng phất trở thành thực chất. Tại quanh thân kéo dài. Huyền diệu khí tức để ánh sáng xuất hiện vặn vẹo. Ta đi đông bộ, nơi đó quá lớn, ta lạc đường. Đi ngang qua Minh Nguyệt Tông tại Minh Nguyệt Tông hỏi đường. Về sau đi Hạo Thiên Tông. Nghe nói bọn họ nói pháp đến. Liền hỏi rồi bọn hắn một vài vấn đề. Rời đi Đông Bộ ta lại đi Bắc Bộ. Sơn Hải Kiếm Tông phong cảnh vô cùng tốt. Lại nghe nói bọn hắn luyện kiếm. Ta lại hỏi kiếm pháp của bọn hắn. Cuối cùng cảm giác những này quá nhàm chán. Đi tới Nam Bộ. Ở chỗ này ta lĩnh ngộ chân lý. Minh bạch thương khung chi bí. Ta nghĩ ta danh tự cũng nên truyền khắp tứ phương. Liền lưu tại nơi này. Hoàn thành kế hoạch của ta. Tại ta sắp hoàn thành chuyện của ta lúc. Hết lần này tới lần khác ngươi ra. Ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Cho nên hy vọng tiền bối có thể trễ một chút ra. Hồ Nguyệt Tiên càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Đi Đông Bộ hỏi đường. Cái này có cái gì tốt nói? Truyền khắp tứ phương đây tính toán là cái gì? Nàng mờ mịt, trong lúc nhất thời không phân rõ đối phương đến cùng là cường giả vẫn là kẻ yếu. Hạo Thiên Tông tiền bối cũng là nghi hoặc, không rõ nói câu nói này đến cùng có làm được cái gì? Chẳng lẽ có thâm ý khác? Nhìn xuống vạn vật chung, hắn phát hiện đối phương liền đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Tựa hồ bị cái này không hiểu mấy câu bị khiếp sợ. Như thế xem ra, quả thật có chút quái dị. Lúc này hắn nhìn thấy bên trên quang ảnh mở miệng lần nữa. Tiền bối cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Vạn vật chung nhìn người trước mắt nói. Là ngươi, là ta, nhưng lại không phải ta. Giang Hạo hồi đáp, vạn vật chung cũng không để ý một câu tiếp theo. Chỉ là hỏi. Ý của ngươi là đem nhìn trộm cảnh giới toàn mới. Chỉ là bởi vì ta sớm ra. Cho nên có chỗ ảnh hưởng. Có thể nói như vậy. Giang Hạo hồi đáp. Ngươi xác thực không phải ngươi. Vạn vật chung mở miệng nói ra. Giang Hạo chưa từng mở miệng. Bởi vì không biết đáp lại như thế nào. Theo đối phương ý tứ. Là phát hiện bản thân là cổ kim thiên. Nhưng lại không phải cổ kim thiên. Hắn là như thế nào xác định. Chẳng qua trước mắt mới thôi đối phương đều không có quá kích hành vi. Không biết sẽ cho ra dạng gì đáp án. Đây đã là cực hạn của hắn. Nếu như không được, vậy liền không có biện pháp. Lúc này vạn vật chung mở miệng. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Tạm hoãn trở về. Hạo Thiên Tông tiền bối kinh ngạc. Hồ Nguyệt Tiên cũng là chấn kinh. Bên trên người nói lấy bọn hắn nghe không hiểu. Vốn cho rằng không có ích lợi gì. Có thể cuối cùng lại làm cho vạn vật chung yên nhân vật trọng yếu nhất. Trì hoãn trở về. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Giang Hạo trong lòng cũng là ngoài ý muốn. Nhưng không nói thêm gì. Đã như vậy. Sau này còn gặp lại. Giang Hạo nói liền muốn quay người rời đi. Đại thế chi tranh gặp. Vạn vật chung lại cười nói. Giang Hạo quay người. Truyền ra âm thanh. Chờ mong ngươi thuế biến. Thoại âm rơi xuống. Hắn mới vừa đi ra ba bước, bước thứ ba rơi xuống, cả người biến mất tại nguyên địa, lấy một loại ở đây tất cả mọi người không thể nào hiểu được phương thức. Biến mất, Hạo Thiên Tông tiền bối con ngươi co rụt lại, người trước mắt quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đã như vậy, ta liền rời đi trước. Vạn vật chung lại cười nói, tiền bối không tiếp tục thực hiện ảnh hưởng sao? Hồ Nguyệt Tiên hỏi, tại sao muốn đâu? Tiền bối trở về nhanh liền có thể hoàn thành mục đích không phải sao? Chuyện đó đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cũng muốn gia nhập vạn vật trung yên? Không có, chỉ là hiếu kỳ. Vạn vật trung yên là một cái xa không thể chạm mục đích. Cũng không phải là sớm người một bước trở về liền có thể hoàn thành. Chuyện này bằng ta căn bản không đủ. Ta cần chính là cái này đại thế. Đại thế chi tranh hạn mức cao nhất càng là đáng sợ. Càng dễ dàng tiếp cận mục đích của ta, người sẽ không ngây thơ coi là, bằng hiện tại vạn vật trung yên thực lực, có thể hoàn thành vạn vật trung yên a. Thoại âm rơi xuống, vạn vật trung mang theo tiếng cười biến mất tại nguyên địa. Hết chương.